Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tân treo sợi tóc, bởi vậy hắn định lập lại chiêu cũ. Bỗng nhiên một tia thống khổ từ trong đan điền lan tràn, khuếch tán. Diệp Thiếu Dương trong lòng căng thẳng, vội vàng triệu tập Trương Cương khí chống cự. Nam tử cười nói: "Có phải Diệp Thiên Sư cảm giác không thoải mái? Nói thật, chúng ta đã hạ cổ trùng bên trong người ngươi." Trúng cổ, Diệp Thiếu Dương giật nảy mình, đột nhiên nghĩ đến tên họ Lý là người của ngươi. Nam tử gật đầu: "Là sư đệ của ta." Diệp Thiếu Dương toàn thân giật mình, nghĩ đến giữa trưa mình có uống rượu, lẩm bẩm: "Không có khả năng." Chính mình mặc dù không hoài nghi, nhưng lúc uống rượu vẫn chú ý một chút, nếu như có cổ trùng ở bên trong, chẳng lẽ không cách nào phát giác. Bình rượu chỉ là dùng để hấp dẫn sự chú ý, cổ trùng là được hạ trong bát canh. Nam tử cười nói: "Đối với Diệp Thiên Sư, chúng ta cũng rất cẩn thận. Bình thường thì bất luận cổ trùng gì cũng đều bị người phát hiện, cho nên chúng ta lần này không phải là cổ trùng thực sự, là một loại thao quang vô thuật, hoàn toàn vô thanh vô tức. Ba người cùng một chỗ ở phía dưới thi pháp, nếu như Diệp Thiên Sư không vận dụng cương khí thì hoàn toàn không có bất kỳ thương tổn, nếu như vận công sẽ đau đớn vạn phần. Diệp Thiên Sư, đây là cơ hội cuối cùng." Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói thì hoàn toàn minh bạch, bất quá tuyệt không sợ hãi. Nếu như có thời cơ dùng cổ trùng giết mình, Diệp Thiếu Dương tin là bọn chúng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dù sao cổ thuật vô hình giết người sẽ không lưu lại chứng cứ, nhưng cổ thuật hắn vừa nói lực sát thương mạnh, tà tính cũng lớn. Khi bị hạ cổ thì người bình thường không cảm giác gì được, nhưng muốn hạ cổ với pháp sư thì không dễ. Như vậy, với pháp lực bây giờ của Diệp Thiếu Dương, nếu như thả huyết cổ vào trong đồ ăn, hắn tất nhiên dễ dàng phát giác, trên cơ bản không có khả năng bị trúng cổ. Chính vì vậy, bọn họ mới dùng loại cổ vô sắc vô vị, lực sát thương nhỏ, khí tức ôn hòa, trộn ở bên trong nước canh, chính mình không cẩn thận chống chiêu. Diệp Thiếu Dương thử vận công, cảm giác đau đớn quả nhiên mãnh liệt, trong đó tựa hồ có thể thấy một loại sức mạnh dẫn dắt mình. Lực lượng đến từ đối diện không xa, chắc là ba vô sư đang làm phép ở bên ngoài gian phòng. "Thiếu Dương, người thế nào?" Tạ Vũ Tình đến bây giờ cuối cùng minh bạch, gặp Diệp Thiếu Dương biểu lộ ra thống khổ, trái tim hoàn toàn rối loạn. Đối với hiện tại, vẫn thấy có ba người cầm súng chĩa vào, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Là lật thuyền trong mương rồi. Hiện tại trong đầu Diệp Thiếu Dương là ý nghĩ này. Đột nhiên một bóng người đằng không mà bay, là nữ quỷ Trác Nhã, rất nhanh lao về phía một tên sát thủ cầm súng. Một đầu tóc dài phi vũ, muốn đem sát thủ quấn chặt. Đúng lúc này nam tử đứng ở chính giữa, đột nhiên bắt ấn, phun ra một ngụm nước bọt vào đầu nữ quỷ, cười khẩy một tiếng khinh thường. Thân ảnh của nữ quỷ dừng lại, một đạo kim quang từ đầu ngón tay của nam tử bay ra, chặn nữ quỷ, hình thành một phong ấn kỳ quái, đem nữ quỷ đè xuống đất, càng ngày càng thu chặt. Nữ quỷ rú lên thê thảm, toàn thân run rẩy. "Tỷ tỷ, tỷ tỷ." Chân chân nhìn Trác Nhã gặp nạn, lập tức muốn nhào qua. Diệp Thiếu Dương chịu đựng đau đớn kịch liệt trong đan điền, dùng âm dương kính chiếu vào người nàng, thu nàng lại. Nàng tu vi đã mất hết, hồn lực suy yếu, nếu như lúc này tiến lên, chỉ sợ nam tử nhẹ búng tay, có thể khiến cho nàng hôi phi yên diệt. Nam tử dùng vu thuật định trụ Trác Nhã, lập tức làm phép, ngón tay xoay tròn, vân vê một vệt kim quang, kéo về phía Trác Nhã về phía mình. Ầm một tiếng, câu hồn tác tung tới, chặt đứt kim quang. Diệp Thiếu Dương toàn thân lại run lên, quỳ gục một chân xuống, thống khổ không chịu nổi. Nam tử không tiếp tục động thủ, mỉm cười nhìn Diệp Thiếu Dương: "Quả nhiên không hổ là Mao Sơn Thiên Sư. Ở dưới tình huống này, ngươi còn có thể làm phép. Bất quá coi như ngươi toàn thân là sắt, cũng có thể đánh thành mấy cây đinh đây." Tạ Vũ Tình ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm cổ Diệp Thiếu Dương thấp giọng: Ngươi đừng có nhúc nhích, ta vừa rồi đã báo động rồi đó." Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu: "Không kịp." Quả nhiên nam tử thở dài: "Diệp Thiên Sư, đừng nói ta không cho ngươi lựa chọn. Ngươi cứ khư khư cố chấp như vậy, chỉ có thể đi du lịch nơi suối vàng." Ngay sau đó, hai tay vỗ một cái, Tạ Vũ Tình dùng lực đẩy Diệp Thiếu Dương, chính mình cũng lăn lộn dưới đất. Tiếng súng vang lên, chỗ hai người vừa rồi đặt chân lập tức bị đạn găm. Bà sát thủ sững sờ một chút, lập tức chuyển súng lục đuổi theo hướng hai người vừa chạy. Trong lúc hỗn loạn, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương vung một đao đục bao đồ vật tới, bản năng giơ súng bắn. bắn trúng bao đồ vật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.